Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, chồng ô mai a, chồng ô mai nha, mỗi một tấc không khí, đều theo hai người trong cơ thể nhiệt độ tăng lên, dường như bị nhen lửa, tản mát ra làm cho người ý loạn tình mê mập mờ hấp dẫn. Hai người kết thúc hôn sâu về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt thở hổn hển nói, ta đột nhiên cảm thấy, lấy Diệp Thiên cao ngạo không ai bì nổi tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chúng ta đưa xe sang trọng. Chỉ là lần này, Đỗ Tiểu Nguyệt lời còn chưa nói hết, phía dưới váy dài liền bị Trương Chiêu Hoa một thanh nhấc lên, đem chọn cái tròn trịa trắng, tích, vảnh cao mỹ diệu. Thậm chí còn tản mát ra giống như mỹ ngọc lộng lẫy thanh tú mông. Triệt để bại lộ trong không khí. Hai tay bắt lên đi. Tà ác cười xấu xa nói. Phu nhân, đều đến cái này thời điểm. Cũng đừng nhắc lại loại này nháo tâm sự tình á. Chúng ta hiện tại muốn làm sự tình. Cũng là thật tốt hưởng thụ cái này ôn nhu khó quên thời gian. Trong miệng nói chuyện. Trương Chiêu Hoa không kịp chờ đợi tiếp cận Đỗ Tiểu Nguyệt vành lên. Trên mông, tham lam như hài tử giống như, thô bảo cuồng dã hôn sâu lấy Đỗ Tiểu Nguyệt. Toàn bộ thanh tú mông mỗi một tấc ra tuyết ngọc, cơ, vẩy tới Đỗ Tiểu Nguyệt thở hổn hển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy giụa như rắn nước tinh tế eo thon. Rất nhanh, Đỗ Tiểu Nguyệt vành lên. Trên mông thì phủ đầy từng mảnh đỏ ửng, cùng trắng như tuyết da thịt, tương phản thành thú, đẹp đến mức không gì sánh được, càng lộ ra kiều diễm vô song, câu hồn rung động lòng người. Cũng không tệ lắm, ta trồng ô mai kỹ thuật là càng ngày càng cao siêu. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Chiêu Hoa mới nghe ngoạm ăn bên trong động tác, híp mắt. Một mặt ngây ngất thưởng thức biểu lộ, đánh giá Đỗ Tiểu Nguyệt, cái kia giống như thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống như vảnh lên. Mông, rất là đắc ý tự mình khen ngợi nói, trong mắt nhấp nhô danh mãnh quang mang. Phu nhân, cái mông ngươi đừng lộn xộn, ta dùng di động chụp ảnh cho ngươi xem một chút, thật sự là quá mê người. Trương Chiêu Hoa không nói lời này còn tốt. Hắn cái này lời vừa thốt ra, Đỗ Tiểu Nguyệt nhất thời cố ý trò đùa quái đản giống như dãy giụa mỹ diệu tròn trịa thanh tú mông, trong không khí lưu lại từng đạo mỹ lệ mê người trắng như tuyết mông sóng, còn như sóng lớn giống như đoạt người nhãn cầu. Đỗ Tiểu Nguyệt không thể làm gì cười nhạo nói, người chết lão công, người cái này đại biến thái quỷ. Người khác trồng ô mai đều là nặng tại cổ, trước ngực cùng bên tai phía trên, mà người cái này chết quỷ lại vẫn cứ trồng ở người ta trên cái mông. Quá tà ác, Trương Chiêu Hoa cười ha ha lấy, lại đem Đỗ Tiểu Nguyệt kéo vào ngực mình, lần này thì là cùng Đỗ Tiểu Nguyệt chính diện tương đối. Vội vã không nén nổi một thanh kéo xuống Đỗ Tiểu Nguyệt trước ngực lụa mỏng. Đem Đỗ Tiểu Nguyệt một đôi trắng như tuyết đại con thỏ, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, trong không khí nhảy lên mỹ lệ đường vòng cung. Tốt, vậy ta liền đem ô mai loại ở chỗ này, ngươi đều đồng ý ta làm như vậy, ta nếu là không làm theo, cái kia chính là đối lão bà đại bất kính hành động. Trương Chiêu Hoa ra vẻ tà ác nói một câu, sau đó bờ môi lại hôn lên Đỗ Tiểu Nguyệt. Ầm ầm sóng dậy say lòng người phong cảnh bên trong, từng trận răng môi cùng da thịt tiếp xúc lúc thanh thúy tiếng vang, làm cho người mặt đỏ tới mang tai quanh quẩn trong thư phòng. Bệnh viện bên ngoài, đứng ở trước mắt tài xế là cái trung niên đại thúc. Một mặt tang thương, trên trán phủ đầy nếp nhăn, hai tóc mai hơi có vẻ hoa râm, mặt hình chữ quốc lỗ. Cho người ta một loại ngay thẳng hào sảng tức thị cảm. Trương Lệ Lệ đối trước mắt tài xế cũng không xa lạ gì. Tài xế này tên là Vu Lượng, là Trương Chiêu Hoa chuyên trách tài xế. Vu Lượng phụ thân lúc còn sống, cũng là Trương Chiêu Hoa phụ thân tài xế. Vu gia hai đời người đều tại Trương gia làm việc, đối Trương gia có thể nói là trung thành tuyệt đối, thái độ làm việc cũng là cẩn trọng. Tại đại thúc, ngươi làm gì không quay về, lại ở chỗ này chờ chúng ta? Trương Lệ Lệ nghi hoặc không hiểu nhíu mày hỏi Vu Lượng. Chẳng lẽ là cha ta còn có hắn sự tình, muốn ngươi chuyển cáo cho ta? Vu Lượng trọng trọng gật đầu, sáng ngời ánh mắt, nhìn sang Trương Lệ Lệ, lại ngó ngó Diệp Thiên, giải thích nói, tiểu thư, cô gia, chiếc này nhà xe là lão gia chuyên môn theo ở nước ngoài sai người mua về. Hôm nay là lần đầu tiên sử dụng, lão gia nói, từ hôm nay trở đi, chiếc này nhà xe thì tặng cho các ngươi hai vị, mà lại phân phó tiểu nhân cho hai vị làm tài xế, phụ trách đưa đón hai vị. Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ đều là sững sờ một chút thần. Hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau. Theo Diệp Thiên, Trương Chiêu Hoa khẳng khái hào phóng có chút quá. Chiếc này nhà xe là nổi danh thế giới xe sang trọng nhà chế tạo, chuyên vì ngôi sao đại nhân vật chế tạo, giá thị trường vượt qua 200 triệu. Trong xe các hạng linh kiện, trang sức, phối trí tất cả đều là đỉnh phong cấp bậc. Xe các hạng tính năng chỉ tiêu, càng là cấp cao đến không có cách nào hình dung. Thân xe chống đạn, gánh vác được cấp 6 động đất nghiền ép. Cái này loại hình nhà xe, theo Diệp Thiên biết, cho đến nay, toàn cầu phạm vi bên trong không cao hơn 20 chiếc. Diệp Thiên trở về Hoa Hạ trước đó, còn dự định làm một cỗ dạng này nhà xe chơi đùa. Nhưng khổ vì trên tay không có tiền. Hắn tất cả tiền, tất cả đều trưởng khống tại mỹ nhân sư phụ trên tay. Mỗi tháng 1.000 khối tiền tiêu vặt, liền ăn một bữa cơm cũng thành vấn đề. Sau đó chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bây giờ Trương Chiêu Hoa lại đem nhà xe chắp tay dâng lên. Vẫn là lui về a. Phần lễ vật này quá nặng. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, đối Trương Lệ Lệ nói khẽ. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng rất ưa thích chiếc này nhà xe. Nhưng nếu là tiếp nhận Trương Chiêu Hoa đưa hậu lễ, sau này chính mình vận mệnh, tiện thể tất cùng Trương gia hợp thành một thể, vinh nhục cùng hưởng, đồng hội đồng thuyền, đến thời điểm chính mình khó tránh khỏi muốn vì Trương gia làm ra một số vi phạm bản tính sự tình. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên lại bổ sung, ta nhận lấy thì ngại. Tâm lý vô cùng băn khoăn, ta cứu ngươi thoát ly hiểm cảnh, là bởi vì ngươi là ta nữ nhân, ta nhất định phải làm như vậy, cũng không phải là vì được đến các ngươi Trương gia hồi báo. Bất luận là Trương Lệ Lệ, vẫn là Vu Lượng, lại hoặc là Tô Tâm Di cùng Đường Quả, mọi người tại nghe được Diệp Thiên lời này về sau, đều là thần sắc sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà không chút do dự cự tuyệt chiếc này xe sang trọng. Vu Lượng mặt lộ vẻ khó xử, chà chà mồ hôi lạnh. Tề Thanh nói, cô gia, ngài vẫn là tại suy tính một chút đi. Tiểu nhân nếu là đem xe lái trở về, lão gia hội mắng tiểu nhân. Vu Lượng cũng là lần đầu tiên cùng Diệp Thiên tiếp xúc. Trước lúc này, hắn liền Diệp Thiên tên đều chưa nghe nói qua. Nếu như không phải là Diệp Thiên chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt, hắn thật sẽ cảm thấy trước mắt thanh niên này thuần túy cũng là tại trang bức. Chiếc này nhà xe là Trương gia nắm rất nhiều quan hệ, nhiều lần trắc trở, phí tổn hơn 200 triệu mới đem tới tay hàng xa xỉ, càng là vô số ngôi sao đại nhân vật chạy theo như vịt ngồi xe. Mà thanh niên này vậy mà nói không cần là không cần. Nghĩ được như vậy, Vu Lượng lại cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Cô gia ngài thì nhận lấy đi. Đây là lão gia một phen tâm ý. Vu Lượng tuy nhiên hai đời người đều tại vì Trương gia phục vụ, nhưng có thể cầm lái chiếc này giá trị hơn 200 triệu xe sang trọng, đối với hắn mà nói, cũng là một kiện vô cùng quang vinh phong cách. Nhiều bức hống hống sự tình, mặc dù chỉ là cái không có ý nghĩa tài xế, lại làm cho vô số đồng hành đối với hắn quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nếu là Diệp Thiên đem chiếc xe này lui về cho Trương gia, như vậy, sau này hắn căn bản không có khả năng lại có cơ hội tiếp xúc đến chiếc này đỉnh cấp xe sang trọng. Đang nghe Vu Lượng sau khi giải thích, Trương Lệ Lệ cũng là tâm niệm nhất động, lúc này lại nghe Diệp Thiên ngôn luận, Trương Lệ Lệ trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nàng nghĩ đến một cái song toàn mỹ biện pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?